Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vũ Phi nói, e rằng không được, đừng quên là đội tranh tươi vẫn chưa bị loại. Xạ thủ của đối phương bây giờ chiếm được một vị trí tốt, đó là con dốc nhỏ của chúng ta hướng 12 giờ. Hay là kệ nó đi, hoặc có lẽ chúng ta có thể lọt vào top 3 nếu chúng ta chiến đấu vì nó. Vài người có vẻ như rất quyết tâm, chỉ cần ai đó cố gắng chui vào vòng vây để tìm chỗ trú ẩn, làm Giang Vị Noãn ngã xuống đất bằng một phát súng và trở thành mục tiêu. Vẫn còn Lăng Bảo Châu, một người tiên phong xuất sắc, không có nơi nào họ không thể lấy được. Ra, bên ngoài có một cuộc giao tranh khác, một vài người từ góc độ của mình nhìn ra bên ngoài, tình hình đánh nhau rất bi thảm. Một đội đang chuẩn bị tiến vào vòng vây, lập tức bị đám người trốn ở khu vực xung quanh hạ gục. Trần Thành Hạo nói, quên đi, muốn thuốc này sao? Bây giờ Ninh Vũ Phi cũng rất bất lực, vòng thiên khiển, Giang Vị Noãn và những người khác chiếm địa hình tốt nhất và vòng tròn đang lướt về phía họ. Cho dù Ninh Vũ Phi có thể nhân cơ hội đánh ngã Giang Vị Noãn, vẫn còn đám người của Lăng Bảo Châu, với 4 khẩu súng trên người, và có rất nhiều người bảo vệ họ, đi ra ngoài là chết chắc. Này, các anh em, các cậu có nghe thấy tôi nói không? Có chuyện gì, chúng ta không thể cứ như này rồi bị bắt chết được, hay chúng ta cùng nhau xông lên đi? Đây là một gợi ý tốt, nhưng làm thế nào chúng tôi có thể tin tưởng cậu? Là như thế này, chỉ còn vài người trong chúng ta, cậu lo việc bao đồng thế để làm gì? Xông lên như một người anh hùng, có làm được không thì bảo. Hai bên im lặng một lúc rồi cả hai đồng ý, Trần Thành Hạo hỏi. Hay là chúng ta cũng xông lên nhỉ? Làm sao vậy, vị trí đó rất khó tấn công, trên người có 4 khẩu súng, không thể nào. Ngô Minh từ chối, thật ra lúc này Ninh Vũ Phi cũng không quan tâm, đương nhiên hy vọng đám người Giang Vị Noãn sẽ giành được vị trí thứ nhất, sở dĩ chơi trò này là do anh cảm thấy nhàm chán. Đồng thời, bên ngoài khói đã vây kín, cũng là con đường duy nhất để tiến vào vòng vây và tấn công. Xông lên, tổng cộng có 7 người, hai đội đều lao lên, một bên chạy một bên nhả khói mù mịt rồi ném bom. Lăng Bảo Châu nhìn làn khói bên dưới và nói, hãy ném bom trước đi. Vòng tròn quá nhỏ và chúng không thể thoát ra. Rõ, toàn bộ lựu đạn và bom dầu được cùng một lúc ném xuống, những người bên dưới cũng cầm bom ném lên. Hiệu ứng nhanh chóng được nhìn thấy, và những người bên dưới đã bị thiêu rụi hoặc bị loại bỏ bởi vụ đánh bom. Bởi vì khói bụi, bọn họ không thể nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài, vật ném tới cũng không thể đụng tới Giang Vị Noãn và những người khác. Giang Vị Noãn và những người khác chiếm được độ cao khá tốt, và họ rất vững vàng đứng ở đúng vị trí. Bang, trong một thời gian cứ như vậy các nhân vật trong game dần dần bị loại bỏ, và cả 7 người đều bị loại. Khói tan, trên ruộng còn vương vãi những chiếc hộp, không ai kịp xông vào. Tình cảnh này quá bi thảm phải không? Toàn bộ quân đội đều bị quét sạch, Trần Thành Hạo run rẩy. Thật may là anh đã không đi, nếu không chiếc hộp trong đó cũng sẽ có phần riêng của anh. Chúng ta ở trong top 5 người, bên kia ước tính có 4 người, chúng ta 4 người, vậy hẳn là có 3 con sói đơn độc. Ninh Vũ Phi nói, Ngô Minh hỏi, chúng ta phải nghĩ cách không thể chờ lâu hơn nữa, không có thời gian. Kệ đi, vị trí thứ hai cũng không tệ. Trần Thành Hạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc này vội vàng xông lên, sợ rằng còn không có lần thứ hai, hoặc là trước đó mọi người chỉ là chơi vui, lúc này mới tới thời điểm tự nhiên muốn lấy một ít tiền thưởng. Ninh Vũ Phi nói, tôi muốn tìm cách giải quyết 3 con sói đơn độc kia, Diêu Dư, phần thắng bại là tùy thuộc vào cậu. Đưa thuốc trong túi cho Diêu Dư, Ninh Vũ Phi thận trọng leo lên đỉnh tòa nhà. Anh vuốt màn hình và liếc nhìn xung quanh, và thấy những con sói đơn độc ẩn mình, không phải vì chúng đang chui vào trong mà vì chúng đang quẹt theo vòng tròn. Ninh Vũ Phi nhặt súng và tiêu diệt 1-2. Con sói đơn độc, còn người cuối cùng, Ninh Vũ Phi không tìm được nhưng tiếng súng phát ra từ bên kia con sói đơn độc cuối cùng cũng bị Giang Vị Noãn và những người khác tiêu diệt. Cách chương.